Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, xóa bỏ Ngô Thánh Vũ. Tông chủ, đệ tử cảm thấy hay là đem bọn họ tách đi ra quản lý tương đối khá. Bọn họ tụ tập chung một chỗ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu Tiền Tiền đi tới Mạc Bất Phàm bên người, bày mưu tính kế nói, không việc gì, sẽ để cho bọn họ tụ tập chung một chỗ được rồi. Mạc Bất Phàm nói, vừa vặn, còn có thể sàng lọc chọn lựa những thứ kia bụng chứa dao găm ra hỏa. Này, được rồi, Triệu Tiền Tiền gật đầu một cái, hắn dù sao chỉ là một đệ tử, rốt cuộc phải làm sao hay lại là Mạc Bất Phàm định đoạt. Hắn chỉ có thể nói mình ý kiến, mà Triệu Tiền Tiền sở trường chuyện vì Chính Khí Tông lo nghĩ. Quan tâm Chính Khí Tông, nói rõ hắn đã dần dần hòa tan vào Chính Khí Tông rồi. Này là một chuyện tốt, Triệu Tiền Tiền, Mạc Bất Phàm kêu câu. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút, qua chút thời gian, bổn tọa dự định đi một chuyến nữa Adam Vương Quốc. Ngươi có hứng thú hay không bồi cùng bổn tọa đi một chuyến? Mạc Bất Phàm hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Triệu Tiền Tiền sửng sốt một chút. Triệu Tiền Tiền, ngươi phải hiểu được, nên đối mặt sự tình vẫn là phải dũng cảm đối mặt. Trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Mạc Bất Phàm vỗ một cái Triệu Tiền Tiền bả vai. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như muốn đi mà nói, liền nói cho ta biết, không muốn đi cũng tùy ngươi. Đúng tông chủ, Triệu Tiền Tiền tinh thần phục hồi lại, trịnh trọng gật đầu, đảo mắt đã qua rồi 3 ngày. Ở trong 3 ngày này, đến Chính Khí Tông buổi tối hôm đó có mấy cái đệ tử đoàn kết lại với nhau. Dự mưu muốn trả thù Chính Khí Tông, thậm chí suy nghĩ lẻn vào tàng thư các, phá hủy những thứ công pháp kia ngọc giản. Mạc Bất Phàm không có dùng xóa bỏ năng lực, bởi vì không muốn lãng phí nguyên thạch, mà là ngật thứ hai mình làm đến người sở hữu mặt đưa bọn họ toàn bộ chém. Đệ tử tạp dịch chỉ còn lại tam 15 tên rồi. Mạc Bất Phàm để cho La Phong bọn họ vô tình hay cố ý để lộ ra đặc thù kiến trúc sự tình. Những thứ kia đệ tử tạp dịch cũng nghe đến, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng là chờ đến bọn họ chính mắt thấy được sau, chính là không tin cũng tin. Sau đó, Mạc Bất Phàm nhân cơ hội tuyên bố tân tông quy, chỉ cần đệ tử tạp dịch vì tông môn lập được đủ công lao, liền có thể thành vì ngoại môn đệ tử, hướng tông môn cống hiến 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch, là có thể đạt được đi vào đặc thù kiến trúc quyền hạn. Nhất thời, những thứ kia đệ tử tạp dịch liền kích động, tối thiểu bọn họ thấy được hy vọng, có thể thành vì ngoại môn đệ tử, chỉ cần đối tông môn đủ trung thành, nói không chừng là có thể trở thành nội môn đệ tử. Phải biết, Chính Khí Tông nội môn đệ tử chỉ có 3 người, cũng chính là Tiêu Kiếm, Lý Tiểu Nhị, Triệu Tiền Tiền, có thể thành vì ngoại môn đệ tử liền rất tốt. Tối trọng yếu nhất là Chính Khí Tông rõ ràng xa xa mạnh mẽ hơn Tiềm Long Tông, càng là nhất phẩm tông môn, còn có như thế đặc thù kiến trúc, có thể đạt được các loại thần kỳ võ học cùng lực lượng. Nói không động tâm vậy khẳng định là giả. Mạc Bất Phàm ở chính là gậy gộc thêm táo ngọt chính sách. Mặc dù không nhất định hoàn toàn hữu hiệu, nhưng theo thời gian trôi qua, Lạn Mặc hóa hạ, những thứ này đệ tử tạp dịch tự nhiên sẽ dần dần đối Chính Khí Tông trung thành. Không hề trung thành trực tiếp xóa bỏ là được. Tại sao có thể có thần kỳ như vậy kiến trúc? Thật bất khả tư nghị. Ngô Thánh Vũ đứng ở trung cấp thí luyện địa trước, nuốt nước miếng một cái, nhìn những thứ kia hình chiếu, cùng với năng lực thần kỳ, cường đại thần thú võ học, trong mắt không khỏi toát ra tham lam vẻ mặt. Chính là Chính Khí Tông thế nào phân phối như vậy kiến trúc? Thần kỳ như vậy kiến trúc hẳn là thánh điện, Chính Khí Tông hết thảy đều hẳn thuộc về thánh điện. Trong lòng Ngô Thánh Vũ điên cuồng, không sai, ta phải nghĩ biện pháp đem chuyện này nói cho điện chủ. Để cho điện chủ mau sớm hành động, giết chết Mạc Bất Phàm, cướp lấy Chính Khí Tông, nhắc nhở tạp dịch trưởng lão Ngô Thành Vũ đối tông môn cực độ không trung thành, tính nguy hại cực lớn, đề nghị lập tức xóa bỏ. Mạc Bất Phàm nhận được nhắc nhở, vậy thì xóa bỏ đi. Mạc Bất Phàm hơi lộ ra tiếc nuối. Mạc Bất Phàm vốn là có thu phục ý tưởng của Ngô Thành Vũ. Dù sao Ngô Thành Vũ là pháp tướng cảnh cao thủ, mà Chính Khí Tông chính là thiếu cái này tầng thứ cường giả. Ngoại trừ Mạc Bất Phàm ngoại, Chính Khí Tông thật đúng là không có lấy xuất thủ. Lâm Linh Nhi ngược lại không yếu, nhưng thời gian tu luyện hơi ngắn, so ra kém những lão bài đó cường giả. Nguyên đan cảnh tự nhiên không sợ, nhưng gặp phải pháp tướng cảnh, liền không có cách nào. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, võ học lại cường giả là uổng công rồi. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm trước cưỡng bách Ngô Thành Vũ gia nhập Chính Khí Tông, liền có thể vận dụng xóa bỏ năng lực, trực tiếp từ căn nguyên bên trên xóa bỏ, lau đi tồn tại vết tích. Đến thời điểm Thánh Điện chính là muốn tìm phiền toái cũng rất khó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Đáng tiếc, Ngô Thành Vũ lại không có một chút quy thuận ý tưởng, thậm chí còn suy nghĩ như thế nào đối phó Mạc Bất Phàm, mưu đoạt Chính Khí Tông. Thứ người như vậy hay là trực tiếp xóa bỏ đi. Quét, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác, tiến hành xác nhận, chủ động xóa bỏ trình tự chạy, chọn mục tiêu mới nhậm chức tạp dịch trưởng lão Ngô Thành Vũ. Tiến hành tiêu trừ, cảnh giới pháp tướng tiểu thành hậu kỳ, yêu cầu tiêu hao 1.000.000 viên hạ phẩm nguyên thạch, là hay không chảy? 1.000.000 viên, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, tạm được, không tính là quá đắt, dù sao cũng là một pháp tướng cảnh, Mạc Bất Phàm xác nhận. Ông, trong nháy mắt, lại vừa là một cổ càng kinh khủng hơn uy thế xuất hiện, bao phủ toàn bộ Chính Khí Phong. Tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng đến, cảm nhận được đáng sợ như vậy uy thế, giống như thiên uy, không cách nào ngăn cản. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tiêu Kiếm bọn họ ngược lại là trải qua một lần, mặc dù khiếp sợ, nhưng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại là những thứ kia đệ tử tạp dịch môn bị sợ mặt không có chút máu. Thần sắc kinh hoàng, quét, trung cấp thí luyện địa trước. Có một cột sáng vô căn cứ hạ xuống, trực tiếp đem Ngô Thánh Vũ bao phủ. Bên cạnh không ít đệ tử tạp dịch nhìn thấy màn này, nhất thời ánh mắt kinh hãi. Phát, xảy ra chuyện gì? Từ trên trời hạ xuống chùm tia sáng. T, bọn họ kinh thanh hiểu ra. Không, không, Ngô Thánh Vũ kinh hoàng thét chói tai, sợ hãi đến cực hạn rồi. Thân thể của hắn ở dần dần biến mất, từ dưới chân bắt đầu, biến thành từng đạo điểm sáng tiêu tan. Đồng thời, hắn cũng biết tiền nhân hậu quả, tâm lý tràn đầy vô tận hối hận. Tông chủ đại nhân, không muốn a, ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi. Tha mạng a, Ngô Thành Vũ kêu khóc, nhưng mà, xóa bỏ đã chạy, Mạc Bất Phàm cũng sẽ không dừng lại. Cuối cùng, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Ngô Thành Vũ hoàn toàn tiêu tan ở thế gian. Hắn lưu hạ vết tích toàn bộ biến mất, liên quan tới hắn ấn tượng từ người sở hữu trong đầu tiêu trừ. Đây chính là căn nguyên tính xóa bỏ. Quét, chùm tia sáng biến mất, vẻ này sáng rực thiên uy cũng biến mất. Những thứ kia đệ tử tạp dịch sửng sốt một chút, liền tinh thần phục hồi lại. Đối với mới vừa rồi thật sự chuyện phát sinh mặc dù toàn bộ quên mất, nhưng bản năng để lại sợ hãi ấn tượng, đối Chính Khí Tông càng kính sợ. Bây giờ trừ phi phát sinh đại sự gì, những thứ này đệ tử tạp dịch đều sẽ không còn có phản bội ý nghĩ. Adam Vương Quốc thủ đô Lan Thành, Thánh Điện trụ sở chính, to lớn trường phái Gothic kiến trúc đập vào mi mắt. Giống như từng ngọn lâu đài xây dựng mà thành, to lớn lại tràn đầy uy thế. nơi này chính là thánh điện trụ sở chính, tổng điện bên trong, thánh điện điện chủ, cùng với mỗi cái trưởng lão, những người nắm quyền tề tụ ở chỗ này. An Quốc truyền tới tin tức, Tiềm Long Tông bị diệt, một vị trong đó trưởng lão nói, kế hoạch xuất hiện biến hóa, Ngô Thành Vũ trưởng lão lâu như vậy chưa có trở về. Xem ra là xảy ra chuyện, điện chủ, nên làm như thế nào? Tất cả trưởng lão nhìn về phía đài cao chủ vị, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.